là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, đánh nổ ức vạn thần ma cầu đặt mua. Lần này không có hỗn độn thể đại thành, chỉ bất quá bởi vì hỗn độn thể tại một số phương diện. Còn có điều khiếm khuyết, không có viên mãn. Có lẽ là bởi vì ức vạn ma thần chỉ là hư ảnh. Lực đạo còn chưa đủ. Nhưng bất kể như thế nào, Lý Dạ Huyền hỗn độn thể lại có to lớn tinh tiến. Thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Thậm chí hiện tại, Lý Dạ Huyền cảm thấy hắn phải chăng có thể cùng sinh mệnh quan tòa phân cao thấp. Giống, giết, giết, giết, giết, đầy trời thần Phật. Đầy đất ác ma, nhìn thấy bọn hắn thần thông hợp kích không có tác dụng về sau. Lập tức từng cái hô to một tiếng, cúi người nhao nhao giết tới đây. Thần thông hợp kích, chưa hẳn liền có thể thể hiện ra bọn hắn sức mạnh lớn nhất. Dù sao loại này hợp kích, không giống như là hợp kích trận pháp, cũng không phải thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau thần thông hoặc là công pháp. Trên thực tế, thần thông hợp kích uy lực chưa hẳn chính là 1+1=2. Ức Phật thần ma hư ảnh toàn ùa lên mới là đáng sợ nhất. Ngẩng đầu nhìn lại, một đạo như là dựng ngược to lớn cái phễu kim sắc đám mây, giống như là 33 tầng trời hàm nghĩa, phân chia 33 tầng, mỗi tầng đều có cường đại thần Phật đứng sừng sững. Nhưng là hiện tại, những thứ này toàn thân hoặc là kim quang vạn trượng, hoặc là bích hà đầy trời, hoặc là xích tiêu nhấp nhô thần Phật, toàn bộ giống như là hạ sủi cảo đồng dạng cúi 15 lao xuống. Giết, giết, giết, chết đi, sát phạt thanh âm đinh tai nhức óc, thay thế giữa thiên địa tất cả thanh âm, nói không khoa trương. Liền trống trơn là những thứ này ức vạn thần ma kêu đi ra sát phạt thanh âm, liền có thể giết chết đệ ngũ giai cấp, thậm chí là đệ lục giai cấp sinh mệnh. 33 trọng ngày thần Phật hư ảnh, bởi vì tầng dưới chót yếu nhất, cho nên cũng là nhóm này thần Phật hư ảnh trước hết nhất tiếp xúc đến Lý Dạ Huyền. Kết quả Lý Dạ Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, trực tiếp xông lên vân tiêu. Những nơi đi qua, màu xám sương mù khuấy động, phàm là gặp được Lý Dạ Huyền thần Phật, trực tiếp hôi phi yên diệt, không có loại thứ hai khả năng. Tầng thứ nhất, đệ nhị trọng thiên, tầng thứ ba, cứ như vậy một đường xông đi lên, không có nửa điểm dừng lại. Lý Dạ Huyền vọt tới cái kia nhất trọng thiên, cái nào nhất trọng thiên thần ma câu diệt. Thẳng đến thứ 30 trọng thiên, Lý Dạ Huyền mới ra tay, chỉ là một đạo thật đơn giản bàn tay đập tới, mạnh nhất một nhóm thần ma hư ảnh, trực tiếp băng diệt, không cần phải suy nghĩ nhiều, thật sự là quá cường hãn, căn bản là không có cách hình dung Lý Dạ Huyền hiện tại phách tuyệt cùng vô địch. Cuồng vọng, lớn mật, muốn chết. Thứ 33 trọng thiên, đứng sừng sững lấy ba tôn cường đại nhất cự đầu, một tôn là thiên thủ ba thủ kim thân Phật Đà, một tôn là đầu đội đế miện, người mặc long bào tiên vương, còn có một tôn toàn thân như bôi kim sơn, gầy như que củi, trên thân quấn quanh lấy cự mãng đại vu. Thiên thủ ba thủ kim thân Phật Đà, ba viên Phật thủ biến thành phẫn nộ bộ dáng. Sau lưng muôn vàn bàn tay trong nháy mắt nắm tay, sau đó ầm vang ở giữa toàn bộ đảo xuống dưới, hướng về phía Lý Dạ Huyền hung hăng đập tới. Cửu thiên chi thượng, kim quang như biển, tất cả đều là lít nha lít nhít quyền ấn, chật ních thương khung. Phật Đà, ngươi sát tính quá lớn, để cho ta giúp ngươi ép một chút đi. Lý Dạ Huyền trực tiếp một chưởng vỗ đi lên. Bàn tay không ngừng biến lớn, trong lòng bàn tay cất giấu hành tinh, cất giấu hàng tinh, thậm chí cất giấu tinh hệ, cất giấu tinh vân, trong lòng bàn tay vũ trụ. Oanh Dạ Huyền một cái trong lòng bàn tay vũ trụ. trực tiếp chặn đầy trời nện xuống tới Phật Đà trợn mắt Kim Cang Quyền. Loại kia hình tượng, kỳ thật tựa như là hạ mưa to thời điểm, từ trên trời giáng xuống nước mưa, rơi vào mặt đất xi măng bên trên tràng cảnh cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá chiến đấu dưới mát, lại so trời mưa phải kinh sợ nhiều lắm, kinh khủng nhiều. Lý Dạ Huyền trực tiếp đẩy ngang bàn tay, trong lòng bàn tay vũ trụ đỉnh lấy Phật Đà công kích. Vỗ tới, sau đó một bàn tay tướng to lớn Phật Đà, nắm vào trong tay, nghe nói trong vũ trụ có Phật tộc, ta trở về tiếp, cùng trên địa cầu tông giáo tín ngưỡng bên trong Phật Đà có chút không giống. Trong vũ trụ thật có Phật, mà lại là một chủng tộc. Lý Dạ Huyền hoài nghi, Phật tộc có phải hay không từng tới địa cầu? Sau đó Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy qua chân Phật, lại trải qua tổ tiên cố gắng truyền giáo cùng tinh thần quả lớn, mới có về sau Phật giáo. Trên thực tế, mặc kệ là Phật tổ hay là Phật quốc, đều là tồn tại. Phật quốc là vũ trụ đại thiên thế giới bên trong đại thần quốc cấp bậc. Đại quốc chủ chính là Phật tổ, đệ cửu giai cấp sinh mạng thể, thiên thần tổ sinh mệnh quan tòa, đến từ trong vũ trụ chín đại vĩnh hằng thần quốc bên trong sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc. Cùng Phật quốc bên trong Phật Đà từng có chiến đấu cũng là chuyện rất bình thường. Còn không buông ra hắn, đế vương bộ dáng tiên vương cùng đại vu cùng một chỗ hét lớn một tiếng. Tiên vương rút kiếm, chính là tuyệt thế đế vương tiên kiếm. Vương đạo long khí huy hoàng như đại nhật, bắn thủng đấu bò chi khư, trực tiếp bên trên thông cửu tiêu, hạ đạt cửu u, sau đó chém về phía Lý Dạ Huyền. Ta cực đạo long hoàng kiếm, bên trên chảm bích lạc tiên Phật, chảm xuống hoàng tuyền yêu ma, ở giữa chúng sinh vạn vật chết hết. Tiên vương ngạo nghễ nói, Lý Dạ Huyền cười to một tiếng, hào khí vạn trượng, nam nhi ý chí giống như mặt trời đỏ. Ta cũng có một cây kiếm, muốn ngươi tương đối một phen. Bang ở giữa, Lý Dạ Huyền tay trái mở u bàn tay bên trong, màu đen long đầu phun ra vô cùng vô tận máu đen. Máu đen giữa không trung ngưng tụ, thình lình biến thành một thanh thông thiên cự kiếm, nghênh hướng tiên vương cực đạo long hoàng kiếm. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền thi triển trong lòng bàn tay vũ trụ tay phải, trực tiếp đem chộp vào trong lòng bàn tay Phật Đà hư ảnh cho ngạnh sinh sinh bóp nát. Đại vu cũng động thủ, quấn quanh ở trên người hắn to lớn mãng xà, vặn vẹo mấy lần, một đôi sắc bén rắn mắt chăm chú nhìn Lý Dạ Huyền nhìn. Chỉ chốc lát sau, đầu này đại vu to lớn mãng xà mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cái Lý Dạ Huyền bộ dáng nhục thân. Cái này chính là đại vu thủ đoạn. Thế nhưng là đang lúc đại vu chuẩn bị cầm cái này giống như Lý Dạ Huyền nhục thân thi pháp thời điểm, to lớn mãng xà trong miệng Lý Dạ Huyền 577 trong nháy mắt bạo tạc, đem to lớn mãng xà đầu rắn nện đến giống như là dưa hấu nát đồng dạng. Cái này, làm sao có thể? Đại vu một mặt hãi nhiên, không có cái gì không thể nào. Ta là hỗn độn thể, thiên địa duy nhất, cũng là thiên địa đệ nhất, không tại vũ trụ đại đạo bên trong. Người đầu kia xuẩn rắn bắt trước không ra được. Lý Dạ Huyền tay không bóp nát Phật Đà hư ảnh về sau, đồng dạng thẳng hướng đại vu. Đại vu sắc mặt kịch biến, vội vàng muốn thi triển các loại đáng sợ vu thuật. Kết quả phát hiện hắn vu thuật đối Lý Dạ Huyền một chút hiệu quả đều không có, ngay cả sinh mệnh tòa án đều không phát hiện được ta chân thân. Ngươi chỉ là vu thuật, lại thế nào khả năng nguyền rủa được ta hỗn độn thể? Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, lấn người mà lên về sau, đấm ra một quyền, ngạnh sinh sinh đem đại vu cho đánh nổ. Ghê tởm, ngang, tiên vương thấy thế, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng ngửa đầu trường ngâm một tiếng, trên đầu đế miện rơi xuống, mà hắn lắc mình biến hóa, bay lên không hóa thành một đầu chân long, thẳng hướng Lý Dạ Huyền. Quả nhiên là chân long nhất tộc sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền cười lớn một tiếng, hắn một đôi thần nhãn đã sớm xem thấu hết thảy, bao quát tiên vương chân thân, chân long thân thể, nguyên thủy chân long huyết mạch, vốn là vũ trụ vạn giới bên trong mạnh nhất nhục thân, nhưng là hiện tại nó từ đây xếp hạng đệ nhị. Lý Dạ Huyền thiếu niên sơ cuồng nâng lên nắm tay chính là hướng phía chân long đánh tới. Hắn muốn đánh chân long. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu đậu VV Converter Cansono 2. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.